Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới mệnh lệnh của cô, đi tìm một tiệm cắt tóc chỉnh sửa đơn giản, cắt tóc ngắn gọn gàng. Nhưng bây giờ vì ngày hôm qua anh bận rộn cả đêm trong phòng nghiên cứu, mà tóc hơi lộn xộn chuyển ra ngoài. Anh bây giờ đã thoát khỏi cơ chế ôm o gầy còm, cũng đã tăng được vài cân. Áo sơ mi rộng thùng thình mặc trên người cũng không còn là vải sách vót trên kề trúc, mà trên người anh cũng rất có phong cách. Gọng kính đen của lộ sĩ của anh cũng đã bị cô đổi thành một cái khác, không còn chen nửa gương mặt nữa. Cuối cùng anh cũng lộ ra gương mặt khối ngô tuấn tú. Tay của cô đặt ở trên bàn tay mảnh khảnh của anh, ánh mắt anh chuyên chú nhìn chăm chăm vào vết thương của cô, động tác thoa thuốc cẩn thận giống như sợ làm cô đau. Lần đầu tiên phát hiện điều này làm cho cô biết thì ra anh trầm mặc cũng có các loại sức quyến rũ kỳ lạ. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy anh có tư vị của người đàn ông như thế. Bất chí bất giác cô nhìn đến anh mê mẩn, thậm chí cảm thấy nhìn chăm chú phải trầm mặc. Cô cho rằng bản thân sẽ không động tâm với người đàn ông này, bây giờ lại có cảm giác kích động muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Tề Du Quân mặc dù rất chuyên tâm giúp cô bôi thuốc, nhưng không bỏ quên ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình. Anh cũng không quan tâm, cho đến khi bôi thuốc xong phát hiện cô còn sững sờ nhìn anh, anh mới nhịn không được mà lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi tới gần cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: "Đã bôi thuốc xong, cô còn muốn ngắm tôi hay sao?" "Cái gì? Đã xong?" Cô còn chưa tỉnh hồn lại, vô ý thức lặp lại lời của anh, cũng chú ý tới gương mặt của anh cách cô quá gần thì ngượng ngùng. Quên vừa mới bôi thuốc lên tay xong, giơ tay để anh lại đụng vết thương của mình, đau đớn thiếu chút nữa làm cô rơi nước mắt. Tề Du Quân bị cô đẩy ra, nghe tiếng kêu đau thì vội vàng cầm lấy cổ tay cô, xem xét vết thương vừa mới băng bó xong. Lần đầu tiên mở miệng trách cứ cô. "Cô nhìn cô xem, không thể cẩn thận một chút hay sao? Nếu làm vết thương rách ra nữa thì làm sao đây?" "Tôi không phải là cố ý." "Ai bảo anh đột nhiên dựa vào cô gần như vậy?" Cô cho là cô nhỏ giọng là sẽ không bị anh nghe. Không ngờ thính lực của anh không tệ, tế than nhỏ của cô cũng bị lọt vào tay anh. Mặt anh nghiêm túc: "Vì không phải cố ý mới không cẩn thận. Cô đã bị thương, không thể chú ý nhiều đến bản thân một chút hay sao?" Nhưng trong lời nói của anh thì tràn đầy quan tâm. Viên đầu sơ nghe anh nói như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, giống như thân phận của bọn họ lần đầu tiên được đảo ngược. Lời như thế nào bình thường đều là: "Cô nói về anh và Tiểu Nam không phải sao?" Lần đầu tiên nghe anh dùng lại giọng điệu này, giống như đối thoại như vậy, mới phù hợp với số tuổi của hai người. Cho dù tâm lý số tuổi của cô và anh cũng ngang ngang nhau, nhưng không thể phủ nhận bây giờ thân thể cô chỉ có 18-19 tuổi, không phải là người đã trải qua 7 năm tang thương về tâm lẫn thể xác. Nhưng bị anh quan tâm dạy dỗ, chỉ có cảm giác kỳ quái thì cô thật không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy anh cuối cùng cũng giống một người đàn ông. Lấy người phụ nữ trước kia thích nói hưu nói vượn mà nói, thật ra cô hơi thích ngược thân. Cô tích cực phản bác, nhưng có lẽ thật là như thế. Lúc trước anh chủ yếu lấy lòng cô, chưa thỏa mãn hư vinh nho nhỏ trong lòng cô thì không làm cho cô cảm giác động lòng. Tại sao hiện tại anh đột nhiên gầm gừ thì ngược lại cô cảm thấy anh có mị lực như vậy? Không giải thích được ý tưởng thông suốt, như vì trên người cô còn mặc quần áo ướt sũng, gió thổi nên không nhịn được rùng mình một cái, mới phục hồi lại tinh thần. Tề Dục Quân vẫn nhìn cô tự nhiên, chú ý tới cô sợ run cả người, vội vàng cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người cô, cầm tay cô đi lên phòng trên lầu. "Nhanh lên, đi lên thay bộ quần áo khác, mà không mặc quần áo ướt sũng rất dễ bị cảm." Vì đầu sơ cũng cảm thấy lạnh, theo bước chân của anh lên lầu vào trong phòng, dùng một tay cầm quần áo, lại phát hiện thay quần áo vô cùng khó khăn, bởi vì vết thương từ ngón tay vẫn còn đau đớn đến tận bàn tay, dường như chỉ có thể có cử động rất nhỏ. Nếu chỉ là mặc áo sơ mi đơn giản cô đương nhiên không có vấn đề, nhưng áo lót không có cách nào thay ra. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô mở cửa cắn môi, hơi lúng túng nhìn anh. "Anh đi vào, giúp tôi thay quần áo một chút." Tề Du Quân đứng ở cửa phòng cô ngẩn người, dĩ nhiên anh sẽ không dám ảo tưởng hoặc nhìn lén cô thay quần áo. Cho dù lúc nãy chiếc áo màu vàng ướt sũng bám sát quanh đường cong cơ thể cô làm cho anh không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần, nhưng hành động chạy đường say thì anh tuyệt đối không nghĩ qua. Nhưng vạn lần anh không ngờ cô sẽ ngượng ngùng lại túng quẫn nhô đầu ra nói một lời như vậy. Cả người anh ngơ ngẩn ngây ngốc đi theo cô vào phòng, nghĩ cái áo nhỏ đáng yêu đã cởi ra đặt trên giường. Trên người cô chỉ mặc một cái quần cụt và một cái áo lót trắng viền tơ. Dung mạo và vóc người của cô đột nhiên rõ ràng như thế, không có gì rõ ràng hơn. Ánh mắt của anh dường như không thể tách rời khỏi cô. Sáng người viên ấu sơ vốn mảnh mai, hơn nữa vòng eo càng nhỏ hơn, trước đây không có quan tâm đến sáng người. Tóc cũng vì 2-3 tháng không có cắt tỉa qua nên cũng dài đến chạm vai, và sợi tóc ở trước xương quai xanh dao động hết sức mê người. Còn có áo lót viền tơ bao lấy nơi rất tròn bề người. Cô vì thường xuyên lao động nên mông cũng khăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.